Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 353, cổ quái. Canh thứ 3, lăng lệ sát ý, tựa như là lợi kiếm, băng lãnh đâm về Lâm Thiên. Liền liền bên cạnh Tiểu Thúy cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Trương Tử Di lập tức đứng dậy, ngăn tại Lâm Thiên cùng Tiểu Thúy trước mặt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng bộc phát ra, tương lai từ phạm vĩ áp bách, trong nháy mắt liền cản lại. Hai người khí tức ở giữa chạm vào nhau, giấy lên đống lửa, đều bị xông nổ tung, dọa đến rất nhiều người cũng không khỏi lui lại. Tử Di, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem ngăn tại Lâm Thiên trước mặt Trương Tử Di, Phạm Vĩ chỉ cảm thấy trong lòng gầm thét, bùng nổ, hô hấp cũng không khỏi nặng nề dâng lên. Cái kia hung ác tầm mắt, liền giống như một con dã lang, âm lãnh nhìn chằm chằm Trương Tử Di, để cho người ta không trải qua sợ hãi. Ta không có ý gì. Cũng là ngươi, hiện tại là có ý gì? Trương Tử Di mặt như xương lạnh nhìn chằm chằm Phạm Vĩ. Ta, Phạm Vĩ nghe vậy, chỉ mình mặt, giận quá thành cười nói. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Trương Tử Di nghe vậy, yên lặng một lát, nói, người ta đã xin lỗi ngươi, mà lại, hắn cũng không phải cố ý. Một câu, không phải cố ý. Chuyện này, coi như qua sao? Phạm Vĩ nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng gầm nhẹ nói, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giết hắn. Phạm Vĩ dây dưa không ngớt, nhường Trương Tử Di cũng động một tia hỏa khí. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Vĩ, có chút chán ghét nói, thân là một cái nam nhân, lại ngay cả này điểm khí lượng đều không có, muốn người ta mời rượu chính là bọn ngươi, hiện tại không có kính tốt, lại nhất định phải kêu đánh kêu giết, ngươi cho rằng chính mình có chút tu vi thì ngon phải không? Nghe nói như thế, Phạm Vĩ đều sắp tức giận cười. Rõ ràng là Lâm Thiên tại chỉnh hắn, bây giờ lại thành hắn không có độ lượng. Hô, hô, Phạm Vĩ ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy trong phổi hung hăng kìm nén một hơi, đều nhanh muốn nổ tung. Bất quá cuối cùng, hắn nhớ tới kế hoạch của mình, cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Tốt, hôm nay liền cho ngươi một lần mặt mũi. Phạm Vĩ hít sâu một hơi, đối Trương Tử Di nói một tiếng, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, hy vọng ngươi hôm nay không phải cố ý, bằng không thì coi như ngươi có 10 cái mạng, ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn liền khinh địch như vậy buông tha Lâm Thiên. Thấy cảnh này, Trương Tử Di sắc mặt nghi hoặc nhìn Phạm Vĩ dần dần ẩn vào trong bóng tối bóng lưng, rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản lấy nàng đối Phạm Vĩ hiểu rõ, hôm nay việc này chỉ sợ muốn động một phen tay mới được. Nhưng mà ai biết, hắn vậy mà cứ tính như thế. Cái này thật sự là có chút vượt quá Trương Tử Di đoán trước. Bất quá, Phạm Vĩ không tiếp tục truy cứu. Nói tóm lại, cũng là một chuyện tốt, dù sao, đến lúc đó muốn thật đánh lên đến, mặc kệ ai thắng ai thua, tổng khó tránh cho tổn thương hòa khí. Mặc dù nàng không thế nào ưa thích Phạm Vĩ, thậm chí có thể nói được là chán ghét, nhưng bọn hắn thương đội, hiện tại hoàn toàn chính xác còn cần hắn cao thủ như vậy tới bảo hộ. Cho nên, có thể không đắc tội Phạm Vĩ, Trương Tử Di cũng không muốn đi đắc tội. Về sau tại trong thương đội, ngươi cẩn thận một chút, không cần đi chọc Phạm Vĩ. Thấy hắn thời điểm, cũng tốt nhất là trốn xa một chút. Thu hồi tầm mắt, Trương Tử Di nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó căn dặn nói, phòng ngừa Lâm Thiên đần độn lại đi trêu chọc Phạm Vĩ, cuối cùng bị Phạm Vĩ nổi lên giết chết. Như thế, coi như nàng tức giận nữa, cũng là không tế tại bù. Lâm Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, không xem qua ánh sáng, lại là như có điều suy nghĩ dừng lại tại phạm vĩ biến mất địa phương. Cái tên này, có gì đó quái lạ. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh Tiểu Thúy nghe được Lâm Thiên thanh âm, không khỏi tò mò phiết quá mức tới. Không có gì, ta nói ngươi nướng đùi thỏ quái ăn ngon. Lâm Thiên giơ lên trong tay yêu đùi thỏ, cười cười. Nghe vậy, Tiểu Thúy khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Phi, sẽ chỉ hoang ngôn xảo ngữ nam nhân. Sau đó liền quay đầu, không dám nhìn nữa Lâm Thiên. Trương Tử Di thấy một màn này, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nam nhân này, miệng thật đúng là ngọt, liền cùng lau mật giống như, lừa gạt lên nữ nhân tới. Một bộ, Tiểu Thúy tay nghề, nàng còn có thể không biết. Vật kia, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có khả năng ăn, đến mức ăn ngon. Ha ha, người nào ăn ai biết. Bắc Nguyên bên này, ban đầu chính là lâu dài băng tuyết, bây giờ lại gặp vào đông. Thời tiết chia làm lạnh lẽo, liền liền tu sĩ đều có chút không chống đỡ được bên ngoài này gào thét hàn phong. Cho nên mọi người tại bên cạnh đống lửa, qua loa ăn chút gì về sau, liền dồn dập về tới riêng phần mình ấm áp trong lều vải. Đây là cuối cùng một bên sơn chưa thịt, ngươi từ từ ăn, ta trước đi qua nghỉ ngơi. Tiểu Thúy đem cuối cùng vừa nướng thịt giao cho Lâm ngày sau, định muốn đứng dậy rời đi. Lúc này, ngồi tại đống lửa trước, đem thịt nướng nhận lấy Lâm Thiên đột ngột nói ra. Ban đêm nếu là gặp được nguy hiểm gì, tuyệt đối đừng đi loạn. Thành thành thật thật ở tại trong lều vải. Có nghe hay không? À, nghe vậy, đang muốn rời đi Tiểu Thúy không khỏi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn nói. Vì cái gì à? Không nên hỏi vì cái gì. Ngươi một mực nghe chính là. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục gặm trên tay sơn chưa thịt. Cái gì đó thật sự là kỳ quái. Tiểu Thúy lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ về tới thương đội ở giữa nhất cái kia lều vải, cũng chính là Trương Tử Di chỗ ở. Tiểu Thúy, làm sao vậy? Bên trong Trương Tử Di nghe phía bên ngoài Tiểu Thúy nói thầm, không khỏi tò mò hỏi một tiếng. Tiểu Thúy cũng không có giấu giếm, đem vừa rồi Lâm Thiên nói cho Trương Tử Di. Nghe vậy, Trương Tử Di có chút ngoài ý muốn. Nàng theo Tiểu Thúy tiến đến lúc lều vải xốc lên khe hở, nhìn phương xa, ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa bóng lưng, không khỏi trên mặt nghi hoặc, nhớ tới chính mình xế chiều hôm nay gặp phải hết thảy. Chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì không? Chẳng qua là rất nhanh. Trương Tử Di lại lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Cái kia Lâm Thiên bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, lại có thể cảm thụ ra cái gì đâu. Đại tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Thúy nhìn xem suy nghĩ xuất thần Trương Tử Di, tò mò hỏi. Nghe vậy, Trương Tử Di hồi phục thần trí, lắc đầu, sau đó nói, không có gì, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đây. Có thể là đại tiểu thư, vừa rồi cái kia Lâm Thiên đến tột cùng là có ý gì à? Tiểu Thúy cho tới bây giờ y nguyên còn tại xoắn suýt cái này, tựa hồ có chút lo sợ bất an. Không có gì, khả năng liền là một cái thiện ý nhắc nhở đi. Dù sao này rừng sâu núi thảm, lại là ngày đông giá rét, đồ ăn khuyết thiếu, có thể sẽ có hung mãnh yêu thú đi ra đi săn. Nhắc nhở một chút, nhường ngươi cẩn thận thôi. Trương Tử Di không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. Nghe vậy, Tiểu Thúy càng thêm sợ hãi. Nàng rụt rè mà nói, đại tiểu thư, thật có yêu thú sẽ đến không? Không biết. Trương Tử Di lắc đầu. Đằng trước khu không người bên trong, yêu thú tu vi mặc dù không cao, có thể làm sao số lượng phong phú, ai biết có thể hay không chạy đến mấy con. Dù sao, đói đi lên, không có đồ ăn, này chút yêu thú đi ra kiếm ăn, cũng là chuyện rất bình thường. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi, coi như thật có yêu thú tới. Còn có bản tiểu thư ở đây, không đả thương được ngươi. Trương Tử Di nhìn xem tiểu thúy cái kia sợ hãi bộ dáng, nhịn không được vỗ vỗ đầu của nàng, an ủi nói ra. Tiểu thúy nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu, bất quá tay của nàng, nhưng như cũ là ôm thật chặt lấy Trương Tử Di. Trương Tử Di không có cách nào, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể mặc cho nàng dạng này ôm sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?